Chương 625, tiến về phong chi quốc. Tam vĩ tử áp dẻm tộc trưởng cùng ý nụt sủ cả tộc trưởng liên thủ tiến đến, theo đội sẽ còn đi theo ủ dù mạ kỳ một vị chuẩn ảnh, để phong ấn mang về. Ngũ vi tử ta tự mình tiến đến, bởi vì tại hỏa chi quốc quan hệ, nghĩ đến có thể cấp tốc giải quyết. Lục vĩ dù nạ lương, trong núi, ạ kỳ mỉ chia ba vị tộc trưởng cùng một chỗ tiến đến. Bát vĩ bởi vì tại lôi chi quốc, nơi đó vân nhận thôn mới xây, thực lực tại mặt khác tứ quốc bên trong thuộc về mạnh nhất, từ ủ trì hạ mạ đa dạ tiến đến. Mọi người có cái gì khác biệt ý kiến A đem nhiệm vụ đều phân công hoàn tất sau sẻn dù hạt hỉ giả mạ tuân hỏi thăm. Cái kia, ta có một nỗi nghi hoặc. Ghen trầm giải đạo, hạt hỉ giả mạ ngươi dự định bắt vĩ thú làm cái gì, vừa chuẩn bị lưu cờ na ho xuất phát sẻn dù hạt hỉ giả mạ hơi trầm ngâm đạo. Vi thú trộm tới sau muốn làm gì ta còn chưa nghĩ ra, bất quá tùy ý cái này loại lực lượng du đãng bên ngoài cuối cùng thai họa ngầm quá lớn, vẫn là bị khống chế lại thỏa đáng. Về phần xuất phát ta, đương nhiên là càng ngày càng tốt. Vi thú bắt hội nghị giải tán, Senju Hashirama quả nhiên là thực kiến phái, nhanh chóng quyết đoán trình độ không có chút nào so mà đã ra kém. Tại giao phó xong cổ nổ hạ sau đó, thứ một cái rời đi, thẳng đến hỏa chi quốc Nam Phương. Theo khoảng cách quên, ngũ vi vị trí cách cổ nổ hạ gần nhất, lại không cần rời đi hỏa chi quốc, sen dù hạt hỉ giả mạ đương nhiên hy vọng nhanh đi mau trở về. Sau đó còn lại tổ cu nở dê lần lượt xuất phát, mạ đạ giả xuất phát chế nhất, ngoại trừ ghen muốn đi phong chi quốc bên ngoài, hắn muốn đi lôi chi quốc là khoảng cách xa nhất. Vân nhẫn thôn mới xê, nếu như lôi ảnh có kiến thức, nhất định sẽ đối cảnh nội bát vi xuất thủ, ngươi nhất định phải mình đi ghen có chút ít ga nhờ tâm đạo. Hiện tại sẻn gỗ củ vừa mới kết thúc, các đại quốc đều tại tích cực sáng tạo nhận thôn, thứ trung vân nhận thôn là tức cổ nổ hạ sau cái thứ hai, thực lực không thể khinh thường. Nếu như mà đạ giả vẫn là cùng ruột sủ ký hạ mù giả trước khi động thủ trạng thái, hắn đương nhiên không lo lắng, mới thành lập vân nhận thôn tuyệt đối bắt hắn không có cách nào, nhưng hắn hiện tại mắt trái mặc dù bắt đầu phục minh, lại như cũ vô pháp sử dụng, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, tại loại này trạng thái dưới đi bắt vĩ. Ghen sẽ lo lắng cũng là không thể tránh được. Uchiha Mạ Đạ Dạ tự tin cười một tiếng đạo, yên tâm, cái kia loại địa phương ta nhưng không để vào mắt, không bằng chúng ta tới so một lần, đến cùng ai càng trước bắt được vĩ thú. Ghen cười khẽ đạo, cái kia đoán chừng ngươi nhất định phải thua, chỉ sợ ngươi còn tại tiến đến lôi chi quốc trên đường, ta liền đã đem nhất vĩ bắt trở lại. Vậy thì đi thử một chút tốt. Mạ Đạ Dạ cười lớn, cả cá nhân hướng phương bắc mau chóng đuổi theo. Nhìn xem hắn biến mất phương hướng, ghen sờ lên cằm lâm vào suy tư, tổng cảm giác mạ đạ giả đối bắt vi thu chuyện này dị thường nhiệt tâm a, đến cùng là vì cái gì đây suy nghĩ một trận không được thứ chỗ. Theo mạ đạ giả thực lực, chỉ cần mắt trái có thể phục hồi như cũ, vi thu lực lượng ở trước mặt hắn cũng không có ưu thế, bởi vì sẽ không phải biểu hiện nhiệt tâm như vậy mới đúng, trừ phi hắn cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ phát động vô hạn nguyệt độc các loại. Ghen trong lòng đống nhiên giật mình, không thể nào, không có cụ rộp Zets, bởi vì nên không ai có thể lừa dối hắn đi hướng đầu này không đường về mới đối. Suy nghĩ một trận, Ghen đem cái này suy nghĩ đè xuống, suy đoán lung tung không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể tự mình lưu tâm chú ý một lát sau, hắn cu nở dê tìm đúng phương hướng, cả cá nhân quang mang lóe lên biến mất. Mê ngông vô bờ cắt vàng tràn ngập, lọt vào trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Giống như sinh mệnh cấm khu. Thiên không liệt nhật rơi xuống lửa nóng ánh nắng, khốc nhiệt nhiệt độ đủ để đem người nướng thành người khô, trong không khí không có một tia trình độ, người đi ở trong đó một loại cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Nơi này là phong chi quốc, ngũ đại quốc bên trong diện tích phổ biến nhất khu NG là nhân khẩu ít nhất quốc gia. Nó không giống phía đông hỏa chi quốc, có được rõ ràng tứ quý, có được rộng lớn rừng rậm, có được phì nhiêu bình nguyên. Sáng thế thần giống như tại ngay từ đầu liền bất công, nơi này cái gì cũng không có, chỉ có mênh mông vô bờ cát vàng. Đối với sinh hoạt ở nơi này người mà nói, tứ quý chỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết, nơi này chỉ phân hai loại mùa vụ, hạn quý hòa mùa mưa. Nhưng một năm 12 tháng bên trong, mùa khô lại trọn vẹn chiếm đi 9 tháng, còn lại 3 tháng mới có nước mưa hạ xuống, cái kia bị phong chi quốc người xưng là sinh mệnh chi nguyên. Cũng chỉ có vào lúc đó, phong chi quốc mới có thể giống một cái quốc gia, mà tạo thành bọn hắn ít người cũng không phải là chỉ có khô hạn điểm này nguyên nhân, còn có sinh tồn diện tích không đủ chờ có nhiều vấn đề, chớ nhìn bọn họ chiếm cứ lấy ngũ đại quốc bên trong lớn nhất quốc thổ, nhưng thực tế có thế sinh tồn địa phương lại là ngũ đại quốc bên trong nhỏ nhất. Những cái kia tàn khốc sa mạc, liền xem như nhẫn giả đều vô pháp dài thời gian sinh tồn, càng đừng đề cập người bình thường. Người nơi này, đại bộ GHN đều sinh hoạt tại ốc đảo bên trong, mọi người ở nơi đó kiến tạo thôn trang, thành phố, dựa vào chân quý thủy nguyên sống qua ngày. Đây cũng là vì cái gì nguyên tắc chung nhận giới đại chiến lúc phong chi quốc đã từng cùng cổ nổ hạ là địch, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sinh hoạt quá gian khổ, đòi tiền không có tiền, yếu địa không có địa, nhìn xem hỏa chi quốc vì nhiều địa phương, không tâm động mới không bình thường. Nguyên tắc bên trong sơ đại phong ảnh, thậm chí tại sẻn dù hạt hỉ giả mạ chia vi thú thời điểm đưa ra không muốn vi thú, để còn lại các quốc gia xuất tiền cùng địa phương đến trao đổi đề nghị. Sau cùng bị còn lại bốn vị ảnh nhất lên phủ quyết. Hắn cũng là không có cách, ai bảo phong chi quốc thực sự quá nghèo. Trên bầu trời khốc nhiệt ánh nắng bạo chiếu, gió nóng cuốn lên cát sỏi tứ ngược, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại mảnh này tĩnh mịch cát vàng bên trong, ảnh tử dưới ánh mặt trời kéo dài dài. Làm ngạc nhiên là, cái này đạo nhân ảnh trên thân không có có mặc cho hà sa đá sỏi, thậm chí tại loại này khốc nhiệt hạ không thấy một tia mồ hôi dấu vết, mỗi một bước đi qua dị thường bình ổn. Lại không có dấu chân lưu lại. Nhân ảnh ngẩng đầu, lộ ra một trương cực kỳ tuổi trẻ khuôn mặt, chính là Uchiha Gen. Phong chi quốc cái này địa lý vị trí quá khó phân biệt nhận, phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ hạt cắt liền là hạt cát, cái này khiến ta tìm quỷ A-Gen xuất ra một phần cổ nổ hạ ám bộ vẽ địa đồ, căn cứ ô biểu tượng bày ra, cách nơi này không xa nên có một cái ốc đảo, cái kia chính là phong chi quốc đệ tam đại ốc đảo, Hán Hải Bãi. Loại thời điểm này, nếu có bị ạ kiểu gẳng liền tốt. Gen khẽ thở dài, xa gì gẳng tuy tốt, nhưng tại một số phương diện vẫn không sánh bằng bị ạ kiểu gẳng A, coi như đã mở ra vĩnh hàng vạn hoa đồng, cu nở dê vô pháp nhìn thấy ngoài mười dặm sự vật. Được rồi, bốn phía tìm xem đem, tổng có thể tìm tới. Trong lòng nói thầm một tiếng, Gen bắt đầu nhìn chung quanh. Ân, đó là cái gì mặt mày trao lên, Gen nhìn về phía giữa không trung.